Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11, từ việc sử dụng khẩu phần cỏ khô và từ điều mà người ta đã tìm thấy. Ngài lại đến cho phép Marianne xem xét toàn diện hơn lãnh địa hạn chế của mình. Kho xếp cỏ khô chiếm tầng cao của mái nhà có dốc nghiêng. Nó chắc phải rất rộng nếu người ta nhìn chiều dài của chiếc xà nhà chính và mảng lưới gỗ bề thế tạo thành sườn nhà. Nhưng nó được bao phủ đến 3/4 những bó cỏ khô không phải từ diệu gặt gần đây nhất. Vì cỏ rất khô và giòn, chỉ cần tiếp xúc với một mồi lửa nhỏ, nó sẽ bùng cháy ngay. Và Marianne hiểu tại sao người ta không để lại cho nàng chút ánh sáng nào trong đêm. Ban ngày, nàng thấy rất rõ nhờ một khe nứt dài sâu trong tường ở cuối kho, một kiểu khe cho phép thấy được bề dày. Cũng có ở mái nhà đổ dốc một cửa sổ áp mái đóng chặt bằng một cây khung, nhưng không cho khả năng nào để trốn thoát vì chắc nó đủ để chui đầu qua, và còn có nguy cơ mắc kẹt lại ở đó. Tuy nhiên, chiều dài của dây xích cột Marianne vào rương nhà cho phép nàng tiến gần về phía đường nứt hơn là cửa sổ áp mái. Thủy tinh rất bẩn, đầy bụi bặm. Tuy nhiên, nàng có thể thấy ngự trị bên những cây to là những mái nhà bằng đá bản màu đen, những ông khôi quy phái và các trục mã vàng của một lâu đài lớn. Trên một tháp phất phới lá cờ có màu sắc Tây Ban Nha, và nàng hiểu mình đã đoán đúng. Nàng đang ở Montefontaine. Xa hơn về bên phải, những làn khói dày chỉ ra một ngôi làng lớn. Khe nứt qua đó không khí mát buổi sáng luồn vào thoải mái, gợi lên cho nàng một dải nước mà hình vẽ dường như tròn. Và trên đó xuất hiện những hòn đảo nhỏ có trồng cây mà mùa thu gần đến tạo ánh vàng trong luồng ánh sáng mới trên mặt nước, nơi phản phất lớp sương mù nhẹ có âm sắc của ngọc mắt mèo và những thân cây mảnh dẻ của những cây thùy dương xào xạc, những thân cây bạch dương màu xám bạc đội dương miệng vàng ống nhạt, dường như che phủ một lãnh địa bị phù phép. Xung quanh chỉ toàn là những ngọn đồi đầy cây la, những thung lũng êm đềm. Và Marianne tráng dán vào đá, tự nhủ nàng hiếm khi thấy phong cảnh đẹp như thế, thơ mộng như thế. Nếu lãnh địa này là của hoàng hậu Julie, nàng hiểu ngay bà không dội rời nó để đến Madrid quy hoàng như nghiêm khắc và toàn những dải núi khắc nghiệt. Đây là một nơi ưu tiên cho cuộc sống êm đềm, và phải có trí tuệ đặc biệt uông lưỡng và tàn nhẫn mới đưa vào đó bạo lực và độc tài. Còn với cái kho xếp, nó có lẽ tọa lạc trên cao một tòa nhà khá cao, có thể là một cái kho, chính nó được xây trên một hòn đảo, vì phải dùng thuyền để vào đó. Ngoài núi cỏ khô, đồ đạc nơi ở của Marianne rất sơ sài. Trong một góc tối nhất, có một cái thau sắt, một bình đất mẻ miệng, chắc để chứa nước, một bánh xà phòng đen, hai chiếc giả lao không lấy gì làm sạch, nhưng sổ mép được dùng có lẽ làm khăn tắm, và một thùng xô lớn cho nước đã sử dụng. Người nữ tù phải cảm thấy hài lòng rằng những tên cai ngục nghĩ rằng nàng cần tắm rửa một chút. Giữa trưa, tờ Sanchez to lớn đến mang thực phẩm gồm thịt lạnh, bánh mì khô, một miếng phô mai cứng đến nỗi dù lấy rượu mà bổ thì nó cũng không dở ra, và vài thứ trái cây chắc đã rời khỏi cây khá lâu. Dù vậy, Marianne đói ngấu tấn công bữa ăn này ngập răng, trong khi Sanchez dọn dẹp. Nói cách khác, hắn đổ thùng nước, lấy nước trong bình và ném một cái nhìn dữ tợn vào người nữ tù và tuyên bố chỉ vào mớ thức ăn, dành cho cả ngày, ta sẽ trở lại vào ngày mai. Đó là một cách để khuyên nàng để dành thức ăn đến ngày hôm sau, nhưng tin ra đó là một tin tốt, vì như vậy Marianne gần như chỉ thấy tên cai ngục xuất hiện một lần trong ngày. Điều này khiến nàng có thời gian để nghĩ cái thoát thần. Chỉ còn phải biết, đương nhiên, Pila và đồng lõa của bà ta có thỉnh thoảng đến với nàng không. Để tìm lại tự do, điều đầu tiên cần làm là thoát khỏi dây xích. Nhưng mặc dù Marianne cố gắng đã lâu để luồn tay vào, tuy là hẹp và dài, vẫn trượt ra ngoài cái cọng sắt. Nàng chỉ làm xây xác đủ để tối đến, tay nàng phồng lên gần gấp đôi. Dù có sự trợ giúp của xà phòng đen mà nàng thoa nhiều với hy vọng luồn vào tốt hơn. Khả năng duy nhất để tự giải thoát là mở được ống khóa. Nhưng bằng cách nào, với cái gì? sự hiển nhiên đáng buồn này dẫn đến một cơn mưa nước mắt. Ít ra cũng có lợi là thư giãn thần kinh của thiếu phụ và làm cho nàng thấy mọi chuyện dưới một góc độ lạc quan hơn. Bây giờ đã 24 giờ từ khi nàng và Grover bị bắt cóc. Chắc chắn Eleonora đã báo động Telegon, nếu không thì là cảnh sát. Hay khi đó, họ phải tìm xem hai người ra sao rồi. Và Telegon không phải không biết bị là ẩn náu ở đâu. Nhưng chỉ là ông có tưởng tượng rằng vụ bắt cóc là do thiếu phụ này làm. Khi bà ta ít nói, u ám dường như không có bận tâm nào khác ngoài ẩn mình sau những phiền muộn và được một sự che chở lớn bảo hộ. Chắc chắn hơn, ông suy nghĩ rằng Grofu đã đánh giá quá cao các mối quan hệ của ông với các cai ngục và hai người khách bất cẩn này đã bị nhận ra, bị bắt và bị tống giam. Vì Marianne đã lén lút về Paris, rất khó để báo với Savary. Còn về Napoleon, bức thượng mới đây rất khó chịu của ngài gửi hoàng thân được Benevent, khiến cầu cứu ngài là vô ích, chỉ còn Sullivan. Nhưng ông chưa trở về trước thời gian khá dài, và ngay cả nếu ông lao vào tìm nàng ngay khi vừa xuống ngựa, bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua trước khi tìm được đúng đường. Cuối cùng, chấp nhận là con đường đến tận Montfontaine, làm sao có thể lùng sục cả lãnh địa của một hoàng hậu Tây Ban Nha? Thật sự, những kế hoạch của Pilar rất khéo léo và biện pháp của bà rất phù hợp. Cũng như bà ta lý luận rất hợp lý để làm cạn ý niệm lạc quan thoáng qua của Marianne và khiến nàng nhai lại những ý nghĩ u ám hơn và cuối cùng nàng ngủ thiếp đi. Nhiều ngày trôi qua như thế, giống nhau một cách tuyệt vọng và đơn điệu. Đều đặn Sanchez đến làm việc của hắn, nhưng hắn chỉ ở lại đó vài phút và giả lại Marianne không mong hắn có mặt. Hắn dường như không có đến hai ý, và khi nàng thử nói chuyện với hắn, chỉ có được những lời cào nhào không nghe rõ. Còn về Pila và hai tên đồng lõa, không ai nhọc công đến xem nàng sống ra sao. Và nữ tù nhân có một cảm giác đặc biệt và mâu thuẫn, hay nhẹ nhõm và bị bỏ quên trộn lẫn nhau. Thời gian càng trôi, mặt khác, hy vọng cũng rời bỏ nàng. Nàng không có cách nào để tự giải thoát, và không thể tin lên sự giúp đỡ của tên cai ngục. Đồng thời sự trù tính trong tâm trí nóng nảy của nàng dần dần dẫn tới một trạng thái tâm thần kỳ lạ, hướng về thuyết đỉnh mệnh và chịu đựng. Từ nay nàng gạch bỏ mình khỏi số người đang sống, chắc là ra sông còn ít hơn. Chỉ còn lại ngày mà Pila đắc thắng như chôn dù dưới lớp mãn tang từ đầu đến chân, đến để thông báo với nàng về cái chết của ra sông, để nàng kích động cơn giận của người đàn bà Tây Ban Nha thù hằn đủ để bà ta không kéo dài cái chết của nàng lâu hơn nữa. Trong đáy ngục, Marianne không còn hy vọng rằng đời nàng sẽ tốt hơn. Cho dù nàng không hề ý thức, não nàng vẫn làm việc trong cái kho này có điều gì đó khác thường, và đôi lúc nàng cảm nhận được đó là gì. Thật ra, điều gì đó ở trong tầm dốc của những cuộn cỏ kho to đùng mà nhiều cuộn được buộc bằng dây mây. Khi xem xét những cuộn cỏ khô có tầm dốc cao hơn cánh cửa mà Sanchez xuất hiện, hiển nhiên với Marianne rằng cỏ khô không được chuyển vào kho bằng lối đó. Và rõ ràng là có đường khác chắc được tạo nên bằng một cánh cửa sập cắt ra ở dưới sàn của kho. Dĩ nhiên, ngay cả khi nàng phát hiện cửa sập này, nàng cũng không thể hy vọng tự giải thoát khỏi dây xích luôn ở đó và chiều cao của kho xếp khi nàng không thể nhảy. Nhưng dù sao, nếu không phải là một hy vọng thật sự, ở ra cũng là một công việc, và trong giới hạn mà sợi dây xích cho nàng được tự do, nàng bắt đầu dẹp gọn cỏ khô để thay sàn nhà, chồng chất cỏ mà nàng đã rút ra về một phía để phủ lại ở chỗ không có lối ra vào. Đó là một công việc dài hơi và cực nhọc, làm bốc lên rất nhiều bụi và tạo mệt nhọc. Nhưng ngày thứ ba, Marianne thấy xuất hiện trong gỗ hai bản lề to, bằng chứng không thể chối cãi về sự có mặt của cái cửa sập. Giờ viếng thăm của Sanchez đến gần và thiếu phụ dỗ dã phủ cỏ lên khao pha của mình, rồi hỗn hển nàng bổ vào trong góc thường ngày và giả vờ ngủ. Tên cai ngục Tây Ban Nha chuyên chú làm việc như thường lệ rồi rút lui. Lúc đó Marianne nuốt ngay mẩu bánh mì, uống một ngụm nước và quay lại công việc của mình. Dần dần cánh cửa sập xuất hiện. Thật sự đó là một hình cắt rỗng giải thích hoàn toàn độ lớn của những gói cỏ khô. Nhưng người nữ tù không thể nén một tiếng kêu thất vọng khi thấy độ dài của sợi dây xích không cho phép nàng dọn gọn chỗ đó. Bị phát hiện này kích thích, nàng buông mình quỳ xuống và bắt đầu khóc. Lòng tan dở vì công việc vô ích này. Hoài không biết sợi dây xích cột nàng vào nhà kho. Nàng có một hy vọng phi lý vào chiếc cửa sập này. Dĩ nhiên, nó tồn tại, nhưng nó thật vô ích. Lưng đau đớn, hai tay dí bẩn và bị cào xước vì dầm gỗ. Tuy nhiên, nàng bắt đầu một cách máy móc, phủ lại sàn nhà. Lúc đó, tay nàng cảm nhận vật gì đó cứng sắn lăn dưới bàn tay. Nóng bừng, nàng lục tìm ở sàn gỗ, lấy ra một thanh sắt nhọn và nhìn một cách không tin nổi. Đó là một nhanh đinh ba gãy, chặt rơi vào nhà kho khi người ta chuyển cỏ khô vào, và người thợ gặt không cần lấy lại, một dụng cụ bất ngờ. Nhắm mắt lại, Marianne trao cho trời cao một lời cầu nguyện đầy lòng biết ơn. Với cọng sắt chắc chắn này, có lẽ có thể mở được ống khóa, vì Villa đã sợ một cây trâm cài tóc đơn giản. Nàng sắp thử nghiệm không chậm trễ cọng đinh ba, thì đã nghe những tiếng bước chân ở phía bên kia vách, sàn che trở lại. Nhưng lần này hắn không đến một mình. Như thường lệ, Marianne nghe những bo rơm trượt ra về phía bên kia tấm gián và nhanh chóng nàng bắt đầu giấu dụng cụ của mình dưới cỏ khô. Sau khi giấu cánh cửa sập thật nhanh, để chắc chắn nàng ngồi trên đống cỏ khô mà nàng đã giấu cọng sắt, tim đập rộn vui mừng mà nàng hy vọng không thấy được rõ trên mặt mình, nàng bắt đầu nhai một cành cỏ khô. Chính là Villa bước vào. Vợ của Jason mặc toàn màu đen. Tuy vậy không có gì lạ vì bà ta luôn ăn mặc như vậy. Hay là nếu bà ta cho phép mình mặc một màu khác, màu này luôn đi kèm không đổi với đăng ten hay phủ kiểm màu tối. Nhưng lần này bà đội một chiếc nón lớn lật ra phía sau, có một kiểu von rơi xuống bằng đăng ten tên Santigi. Bà ta đến tận chỗ của Marianne, không hề quay đầu lại khi bà ta đến gần. Thế nào bạn thân? Bà cảm thấy thế nào sau những ngày suy nghĩ? Quả quyết không nói lời nào. Marianne không nhúc nhích. Lúc đó Villa lại tiếp tục. Như cuộc gặp này là điều tự nhiên nhất trên đời. Tôi hy vọng rằng bà không thiếu thốn gì. Mặt khác, vẻ mặt của bà tốt và Sanchez nói rằng bà rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, tôi vẫn đến từ giá bà. Lần này Marianne cần mọi nghị lực để không biểu lộ ít ra là sự ngạc nhiên. Villa ra đi. Đó có lẽ là một người đàn ông mới, và sao hết, có lẽ ngày này là ngày may mắn của nàng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục nhai cành cỏ của mình thật điềm đạm, như thế Villa không tồn tại. Những điều nàng mong là người đàn bà đi xa và để nàng chuẩn bị cuộc đào tẩu. Bây giờ là có thể. Villa tuy nhiên dường như không vội. Bà ta lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhúng ngập nước qua lại và giữ nó trên mặt, như thế mùi nhà kho khiến bà ta khó chịu. Bà biết tôi hình dung dễ rằng chúng ta đang ở vào ngày 1 tháng 10 và rằng trưa nay vụ án của ông Beaufort chắc sẽ bắt đầu. Tôi sẽ đến Paris, nơi mà ngày mai tôi sẽ làm nhân chứng. Bàn tay của Marianne nắm chặt một miếng cỏ. Dù nàng quá quyết, nàng phải chống chọi với ý muốn nham hiểm nhào đến người đàn bà này bằng giá nào, đang nói đến vụ kiện mà của chồng mình như một cuộc họp mặt xã giao dễ chịu nhất. Sẽ vui biết bao khi đâm vào trái tim kiêu hãnh bọc sắt và tàn nhẫn bằng cọng đinh ba mà nàng chờ mang lại tự do. Nhưng Sanchez đứng gần cửa, khoanh tay trên ngực, mắt canh chừng, và Marianne không là gì dưới bàn tay thu vật của hắn. Bây giờ Villa giữ im lặng, chắc hẳn là dò xét trên gương mặt quay đi của kẻ thù, xem tác động của lời nói của mình. Nhưng Marianne với vẻ tự nhiên hoàn toàn, ngáp không cần giấu giếm và quay lưng lại với bà ta. Trong đêm bị bắt cóc, đã nếm trải kinh nghiệm về sự sắc sược im lặng này. Và nàng hy vọng rằng kết quả cũng vẫn vậy. Thật vậy, vì là không thể nén một tiếng kêu giận dữ và quay về phía cửa. Tụi ba! Bà ta hét lên bằng một giọng mà cơn giận làm cho rung lên. Chúng ta sẽ thấy liệu bà còn giữ dép vô cảm đó không? Khi tôi đến cho bà biết rằng cái đầu của tình nhân bà đã lăn trên sàn máy chém. Và khi tôi đặt vào tay bà một chiếc khăn tay thăm mau của ông ta. Nghiến răng, Marianne nhắm mắt, cầu nguyện bằng hết sức mình để sự tức giận không vượt qua ý chí nàng. Xin thương tình Thượng Đế ơi, hãy buộc bà ta im lặng, hãy cho bà ta đi ngay. Xin thương tình, hãy cho con can đảm để không nguyền rủa bà ta. Hãy cho phép con tiếp tục im lặng. Con ghét mụ ta, con ghét mụ ta vô cùng, xin hãy giúp con. Tâm trí cuồng loạn của nàng chạy dọc các giác quan để tìm sự cứu rỗi thật sự hiệu quả. chưa bao giờ nàng chịu đựng sự căng thẳng đến thế khi mụ đàn bà bất biến đó mô tả chi tiết như kẻ bảo dâm mối nguy hiểm chết người mà Ra Sông đang trải qua. Như thể bà ta thật sự cần nhắc cho nàng nhớ mối đe dọa khủng khiếp mà hàng tuần nay không ngừng ám ảnh nàng. Nàng thèm nói với người đàn bà này điều mình nghĩ về bà diễn văn rẻ tiền đó, nhưng nàng vẫn trung thành và quyết định giữ im lặng. Tuy nhiên, vì Pila ham muốn tàn nhẫn thấy được hiệu quả của lời nói mình, tiến đến gần nàng, Marian ngước nhìn bà ta bằng ánh mắt băng giá, rồi thoải mái, khạc nhổ về hướng kẻ thù. Pila dừng lại ngay, và trong thoáng chốc, Marian có thể tin rằng mình sắp nhảy bổ vào mặt bà ta vẫn còn co quắp. Nàng chờ cuộc tấn công với một niềm vui hoang dã, quyết định xé gương mặt ngoan cố đó ra từng mảnh. Nhưng gần cửa, giọng nặng nề của Sanchez được nghe thấy. Signora sẽ làm hỏng trang phục của mình và xe đang đợi. Tôi đến đây, nhưng ngày mai Sanchez và ngày mốt cậu hay quên mang đồ ăn uống cho ả. Cậu không cho ả gì hết cho đến khi tôi trở lại, hiểu không? Hiểu rồi. Lần này hai người đã biến mất sau khi chào người nữ tù bằng một cái nhún vai khinh bỉ. Ngày mai nếu chúa ở bên nàng, Marianne đã ở xa. Tuy nhiên nàng khôn ngoan không cử động trước khi nghe tiếng động của dây xích báo hiệu rằng người ta thao neo thuyền. Pila đã đi xa, bà ta đi Paris để trả thù và Sanchez không trở lại trước. Nhưng trước 2-3 ngày, dịp Pila đã quyết định rằng Marianne phải nhịn đói. Khi nàng chắc chắn rằng còn lại một mình, thiêu phụ lấy cọng đinh ba ra và tấn công ống khóa, hy vọng có thể mở cái chặn, nếu không nàng phải mở khóa ở xà nhà mà dây xích được gắn vào bằng một cái vòng để gỡ nó ra. Nhẫn nại, chậm chậm và cố gắng giữ bình tĩnh để ngăn tay của nàng run lên. Marianne ân sâu cổng sắt và ổ khóa của ống khóa. Điều này không dễ và trong một thời gian dài, nàng tưởng mình không thể làm được vì dây xích còn mới, ống khóa thì không. Trong nhiều phút dài dường như vô tận với nàng, nàng như đang đấu kiếm. Cuối cùng, cái chặng may mắn đã nghe được chào đón bằng một tiếng kêu vui mừng. Ống khóa đã mở ra, gỡ nó ra khỏi hàm của còng tay, mở hẳn ra là chuyện trong thoáng chốc. Và Marianne rút cổ tay sưng phồng và đau đớn, lại thấy mình tự do, nàng cảm thấy vui mừng đến đổi. Như một cô bé, nàng bắt đầu lăn trong cỏ khô hớn hở, sung sướng vì được thư giãn cơ bắp và thần kinh bị kềm chế từ nhiều ngày trong trạng thái không hoạt động, bị cưỡng chế. Khi nàng đứng dậy, nàng thấy nóng, nhưng máu của nàng chảy dồn dập và đầy nghị lực trong huyết quản. Bây giờ phải mở cửa sập và xem thử làm thế nào có thể ra khỏi nhà kho này khi còn một chút ánh sáng. Vì ban ngày và mùa thu đến gần, hạ xuân mỗi tối càng nhanh hơn. Nhanh nhẹn nàng bắt đầu tháo cửa sập, chẳng bao lâu đã xuất hiện, rộng và chắc chắn. Nó chắc là nặng, nhưng có một dòng dây thừng to xuyên qua hai lỗ, dùng để nâng nó lên. Maria nắm lấy nó, tập trung hết mọi sức lực và kéo. Cửa sập kháng cự nhưng với sức lực căng thẳng mạnh gấp 10 vì khao khát tự do. Nữ tù căng cơ bắp, siết chặt hàm và duy trì sự gắng sức không lo bị dây gai cứa gồ ghề trong lòng bàn tay mỏng manh của nàng. Chậm chậm, chậm chậm, cửa sập nâng lên đến thẳng đứng rồi rơi xuống cỏ khô với một tiếng động khàn đặc để lộ ra cái lỗ lớn. Và Marianne quỳ gối bên thành cửa. Thì dưới nàng trải ra một cái kho rộng rất cao đến nỗi một cơn chóng mặt lướt qua trước mắt nàng. Nàng đã hy vọng có một cái thang móc vào phía dưới cửa sập và như vậy sẽ xuống dễ dàng hơn. Nhưng không có gì cả và không nên nghĩ nhảy xuống mà không bị gãy xương. Tim đập mạnh vì lo lắng, Marianne ngồi trên gót chân, nóng nảy tìm một sợi dây thừng, giật gì đó cho phép nàng xuống. Thang ôi! Sợi dây đã giữ nàng một thời gian quá ngắn, và những sợi dây trói bằng mây cột những bó cỏ khô lại quá mỏng manh để chịu đựng được trọng lượng của thân thể nàng. Nhưng người bị bắt muốn ra khỏi nhà tù cuồng nhiệt, và ý định giải phóng đã đến. Cỏ khô mà người ta đã đưa lên đây, nàng sẽ ném chúng xuống dưới cho đến khi chúng tạo thành một tấm nệm khá dày để nàng có thể rơi trên đó. Dội dã vì ban ngày đã hạ xuống dần, nàng bắt đầu trượt cỏ khô vào trong cái lỗ lớn, làm gãy nhờ cổng đinh ba những nhành mây để giải phóng những bó cỏ to. Trong thoáng chốc, nhà kho xếp biến thành một trận bão cành nhỏ và bụi bặm. Sự di chuyển của một số bó cỏ làm những bó khác lăn theo. Hơn 10 lần, Maria Sydner lao vào trong lỗ, nhưng dần dần, trên nền của nhà kho lớn, một đống cỏ khô to cao dựng lên. Khi nàng cho rằng đã đủ, Maria cổ họng nóng cháy, uống hết chút nước còn lại trong bình, ăn quả táo cuối cùng. Rồi nàng ngồi xuống ở bên bờ cửa sập và buông mình rơi xuống. Khi đến phía dưới, nàng chồm lên như một viên đạn, nhưng không đau chút nào, và ngay lập tức lăn đến chân đống cỏ. Lần này nàng đã ở dưới đất, còn lại phải biết liệu cửa kho có dễ mở hay không, hay còn phải cầu cứu đến cổng sắt để an toàn hơn. Nàng đã ném nó xuống đất trước khi lao xuống. Nhưng hoặc tin cậy vào cái nhà tù mà họ đã chuẩn bị cho nàng, hoặc thận trọng với những người nông dân của lãnh địa có thể ngạc nhiên thay một nhà kho gần như trống trải được đóng kín trong trường hợp họ muốn vào đó. Những kẻ bắt cóc Marianne không đóng cửa gì vật gì khác ngoài một then cài. Thận trọng, Marianne mở cánh cửa chỉ hơi kẽo kẹt và liếc nhìn ra ngoài thăm dò. Theo nàng phán đoán, trong đêm đã buông xuống, không có một linh hồn sống nào bên ngoài. Nhưng đằng kia, bên kia bờ nước trải dài trước mặt nàng và chìm dưới bóng cây, lâu đài lớn chắc đã thắp sang hết đèn, là điểm nhấn trong bóng tối dày đặc của thảm thực vật. Đồng thời nàng nhận ra trời đang mưa, điều mà nàng chưa lường trước với tất cả những gì đã thu hút sự chú ý của nàng từ lúc sáng. Trời cũng vô cùng lạnh hơn nhiều so với ở trong kho xếp. Tháng 10 đã tới và mặt trời đẹp từng chiếu sáng trong suốt tháng chinh, vừa nhường một bước cho thời tiết chảy trước mùa đông. Trong chiếc áo dài bằng vải bạc can, Marianne run rẩy như nàng phải rời nơi này nhanh. Và can đảm nàng lao ra ngoài để đi vòng nhà kho. Như nàng đã nghĩ, nhà tù này ở trên một hòn đảo, giá lại còn khá rộng, và kẻ đào táo bắt đầu đi dọc theo bờ nước tìm một chiếc thuyền. Tha ngôi, ngoài nhà kho, những hàng cây và những bụi cỏ, không còn gì nữa, và không có chiếc thuyền nào. Phải bơi, Marianne nghĩ rùng mình, phải tìm nơi hẹp nhất và cũng là nơi xa lâu đài nhất. Nàng đã nghĩ kỹ một lát và đến đó thật liều lĩnh. Trong lâu đài này, xưng tên và yêu cầu lớn sự bảo trợ của Hoàng hậu Sili sẽ dẫn đến yêu cầu cảnh sát đến ngay là tốt với nàng. Pilar đã đi Paris, một thái độ tương tự có thể cho kết quả tốt. Nhưng Marianne cũng suy nghĩ rằng phần lớn những người bắt cóc nàng chắc thuộc về thân tộc hoàng gia, và rằng ra vẻ bảo vệ nàng không gì dễ hơn với họ bằng việc bảo đảm nàng phải có mặt, không còn hy vọng gì để trông thoát. Bằng mọi cách, với chiếc áo bẩn và rách rưới và trong hiện trạng của nàng, chắc chắn nàng sẽ bị xem là một kẻ điên, và những người hầu sẽ đuổi nàng ra không để nàng tiếp xúc với hoàng hậu. Tốt nhất là kín đáo rời xa và trở về Paris bằng chính phương tiện của mình. Dù cho khốn khổ, nhưng tránh được hiên binh và những người còn e dè khi trông thấy một phụ nữ có dáng vẻ lang bạc. Bây giờ đã được thuyết phục rằng nàng phải xuống nước để rời hòn đảo. Marianne chọn một nơi có vẻ dễ bơi qua rồi, không do dự, nàng cởi y phục, gỡ quần áo làm thành một gói, nhờ thắt lưng nàng cột gói lên đầu. Mưa đã làm ướt áo nàng, nhưng nàng vẫn giữ mình khô hơn sau chuyến đi trong nước. Hơn nữa, nàng biết trang phục có thể ngăn trở việc bơi. Cuối cùng, nơi này dường như rất hoang vắng và đêm rất tối, nên nàng sẽ không bị ai thay trong trang phục sơ sài. Giá lại khi vừa cởi đồ, nàng bước xuống lao xẻo diện quanh hòn đảo, dùng tay dạt những chiếc lá qua súng dày. Chân nàng lún sâu vào bùn nhớt làm nàng run rẩy, nhưng mặt đất có chỗ dốc rất gấp, và ngay lập tức nó lún xuống dưới chân nàng. Kẻ đào tẩu lúc đó nằm dài trên mặt nước và bắt đầu bơi nhẹ, tranh gây tiếng động nhỏ nhất. Nước rất lạnh nhưng ít hơn nàng tưởng khi nàng bước vào, và nàng cảm thấy thoải mái, bất ngờ cảm thấy nước lướt trên toàn thân trần sau nhiều ngày đóng bụi. Marianne bơi khá lâu, nhưng đôi cánh tay và chân nàng vẫn theo bản năng có những động tác dẻo dai và thoải mái như lão đớp đã dạy nàng. Điều duy nhất thật sự khó chịu trong bài tập bất ngờ này là mùi bùn toát ra từ cái ao này cũng có tiếp xúc thoáng qua với những con rắn nước lướt qua làn da trần và khiến nàng co thắt. Nhưng bơi ngang qua ao khá ngắn và chẳng bao lâu, chân của thiếu phụ chạm đến một nền phố cát cứng và vững. Bờ ao khá cao ở nơi này và phủ đầy bóng cây cao, nhưng khi bám vào những chiếc lá quệ nước dày rồi những cành liễu thấp, Marianne có thể trèo lên. Không phải không có một cơn mưa nước xao động trên người. Lên đến dốc cao, nàng mặc lại quần áo ướt, mang giày lại và chào cuộc phiêu lưu trong rừng sâu. Đêm quá tối nên không thể định hướng, nhưng nàng tìm trước hết là tránh xa lâu đài, càng xa càng tốt. Lãnh địa mênh mông và khu rừng hoang đã đầy cỏ dại và gai góc, mà nàng làm rách áo khi hy vọng mò mẫm, không có tường rào nào để trèo lên. Đi thẳng trước mặt, vòng vòng quanh một thảm la sộp cho đến những con đường mòn đầy bùn, cuối cùng Marianne cũng tìm được một con đường. Bây giờ mắt nàng đã quen với bóng tối và cho phép nàng tiến tới và tránh được những chướng ngại vật khổ sở. Mưa không ngớt, nhưng trong khu rừng dày này, nàng ngã xuống ít đau hơn đất trống. Đã lâu kẻ đào tẩu cứ bước, không biết nàng đã đi đâu. Trước hết phải tìm vài cái lều đốt than để ẩn náu và nghỉ ngơi một chút. Nàng tê cống vì lạnh và buồn ngủ. Những gì nàng tìm được là một tảng đá lớn chĩa ra, mà phần đáy là một cái lỗ không sâu lắm mà người ta không thể đặt tên là hang động. Dù nơi ẩn náu này sơ sài, Marianne cũng luồn vào đó, cuộn tròn như một con mèo trong lá khô và ngủ say như một khôi vô tri.